Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48 tình lữ vật trang sức. Dương Bình trị đô công ấn mất trộm tin tức không phải cái gì bí mật. Đều thượng tin tức, Hoàng Tiến Dương đã sớm biết. Sau lại thi trường Huyền lại bởi vì Bùi Tiểu Sơn sự mấy lần xin nghỉ. Làm thi trường Huyền đồng học, hắn cũng là biết đến. Năm trước, Hoàng Tiến Dương đi Bão Dương Quan khi, thi trường Huyền còn nói quá. Hắn kia con mắt muốn đóng lại, đắc dụng đô công ấn cái. Lúc ấy tất cả mọi người đều cảm thấy, đô công ấn giấu ở nhà bảo tàng, ly chính mình rất xa. Cho nên chỉ dùng đổi vận phù sử Hoàng Tiến Dương tận lực thiếu gặp được âm vật. Hiện tại hảo, Tạ Linh Nhai có tâm ấn, có thể cấp Hoàng Tiến Dương đóng âm dương nhãn. Phía trước Tạ Linh Nhai vẫn luôn ở dưỡng thương, cho nên qua hảo một đoạn thời gian, Hoàng Tiến Dương mới thu được tin tức, chạy tới Bão Dương Quan. Tưởng tượng đến chính mình bối rối chính mình hơn 20 năm âm dương nhãn liền phải đóng. Hoàng Tiến Dương tâm tình không biết kích động, hắn kia chỉ mắt trái vẫn là thói quen tính mà đi xuống gục xuống. Bước chân một nhẹ nhàng, lại là vướng một chút. Hoàng Tiến Dương cúi đầu vừa thấy, dưới chân cái gì cũng không có a. Nhưng hắn thực mau hiểu được, hơi hơi mở mắt trái, chỉ thấy tả phía dưới ngồi một cái lại lùn lại phì ngoạn ý nhi. Sợ tới mức hắn lui hai bước, hảo gia hỏa, lớn lên cũng quá kỳ quái. Từ đeo đổi vận phù, Hoàng Tiến Dương vận thế biến hảo, cũng liền không thế nào đâm quỷ. Này bỗng nhiên dẫm đến một cái, thật là có điểm không thói quen. Hoàng Tiến Dương cùng cái này diện mạo kỳ quái quỷ bốn mắt nhìn nhau. Mồ hôi lạnh nhỏ giọt tới. Lập tức muốn khởi động hơn 20 năm kinh nghiệm. Làm bộ không thấy được. Lúc này, này quỷ lại đứng lên cúc hạ cung. Ngượng ngùng ngao, không chú ý, Hoàng Tiến Dương. Ngoặc kép, vừa rồi đã xảy ra cái gì? Vì cái gì cái này quỷ như thế có lễ phép? Hoàng Tiến Dương chưa từng thấy quá bộ dáng này quỷ. Trong lúc nhất thời đều đã quên che giấu chính mình thấy được quỷ. Ngươi nghe thấy ha? Tiên sinh ta cùng ngươi nói, phía trước nắp giếng bị người trộm đi, xã khu đã tìm trở về, nhưng còn không có tới kịp đắp lên. Ngươi đi đường thời điểm phải cẩn thận một chút, quỷ phi thường tự nhiên mà nhắc nhở nổi lên Hoàng. Tiến Dương, cảm ơn, Hoàng Tiến Dương không hiểu ra sao, rốt cuộc tình huống như thế nào, âm phủ đang làm học lôi phong hoạt động sao. Hoàng Tiến Dương tiếp tục đi phía trước đi, quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy kia quỷ vẫn cứ ngồi ở ven đường, đi tới đi lui. Liền cùng tuần tra dường như, lại nói tiếp, nếu này quỷ không hại người, kia khó trách đổi vận phù vô dụng, gặp được cũng liền gặp. Hoàng Tiến Dương cảm thấy mới lạ, một bên tưởng vừa đi vào ven đường thương trường, hắn chuẩn bị mua chút lễ vật cấp Tạ Linh Nhai, bởi vì là thi trường Huyền đồng học, Tạ Linh Nhai tịch thu hắn thù lao, nhưng là hắn cũng không thể tay không tới cửa đi, giống nhau Hoàng Tiến Dương không thế nào thượng bên này, vẫn là lần đầu tiên tiến cái này khai trương mới mấy tháng tân thương trường. Hắn đứng ở bản đồ trước lầm bầm lầu bầu. Rượu ở mấy lâu nha? Đừng mua rượu lạp, một thanh âm truyền đến. Hoàng Tiến Dương quay đầu vừa thấy. Bên người người nào cũng không có. Thanh âm này lại vang lên tới. Ngươi là đi tìm Tạ lão sư đúng không? Đừng đưa rượu. Tạ lão sư uống nhiều quá lại hung. Đưa điểm hải sản hàng khô nhiều lợi ích thực tế. Hoàng Tiến Dương. Ngoặc kép. Hoàng Tiến Dương chạy nhanh đem mắt trái mở. Vừa thấy. Quả nhiên bên cạnh đứng cái quỷ. Chính chắp tay sau lưng nói chuyện. Ngươi nhận thức Tạ Linh Nhai, vừa rồi cửa cái kia, sẽ không cùng ngươi cùng nhau đi. Này hai cho hắn cảm giác đều rất giống. Hắn theo bản năng cảm thấy là một đám mờ ni, đúng vậy. Chúng ta đều là Tạ lão sư quan ái hạ ở tại chung quanh. Ngày thường hỗ trợ giữ gìn một chút công cộng trị an, Đinh Ái Mã tự giới thiệu. Hoàng Tiến Dương căn bản không biết còn có như vậy vừa ra. Lúc ấy liền hết chỗ nói rồi. Đinh Ái Mã, mua hải sản hàng khô đi ngầm một tầng. Đúng rồi. Xí quỷ đã nói với ngươi phía trước nắp giếng rất đi. Hoàng Tiến Dương theo bản năng trả lời. Nói, Đinh Ái Mã an tâm thoải mái phiêu đi rồi. Hoàng Tiến Dương nghĩ nghĩ. Thật đúng là đi mua hải sản hàng khô. Dẫn theo hướng Bão Dương Quan đi. Hắn cảm thấy, nếu gặp được quỷ đều là cái dạng này. Kia âm dương nhãn không liên quan đều không có việc gì à. Chẳng những không dọa người. Còn như vậy nhiệt tâm trợ người. Hoàng Tiến Dương mắt trái mở to. Bởi vì vừa rồi hai cái quỷ làm hắn cảm thấy phi thường an tâm nia. Không hổ là đạo quan phụ cận. Liền quỷ đều thực an toàn. Đi đến Bão Dương Quan phụ cận. Lại thấy đèn đường hạ chiếu sáng lên một cái không có bóng dáng thân thể. Ước chừng có 2 mét cao. Chính bái Bão Dương Quan tường viện hướng bên trong xem. Hoàng Tiến Dương đôi mắt đau xót. Chỉ cảm thấy dâm mắt tận xương hơi thở ập vào trước mặt. Chỉ là nhìn xem đều đôi mắt đau đớn. Lúc này trong viện tạp ra tới một cái đầu gỗ lệnh bài. nện ở quái vật khổng lồ óc thượng. Sau đó Tạ Linh nhai từ đại môn nhô đầu ra, cả giận nói, mẹ nó, Linh Quan Miếu cũng dám tham đầu tham não, có chết hay không a ngươi. Tạ Linh nhai vừa nhấc đầu nhìn đến Hoàng Tiến Dương che lại đôi mắt đứng ở phía sau, ngữ khí lập tức thay đổi, Hoàng đồng học tới a, tiến vào bái. Hoàng Tiến Dương nước mắt cuồng lưu, đứng ở tại chỗ không dám động. Tạ Linh nhai liền đi ra ngoài kéo hắn một phen. Hoàng Tiến Dương vào cửa khi, bên cạnh kia quái vật khổng lồ vừa vặn một cúi đầu. Huyết hồng đôi mắt cùng hắn đối thượng, lập tức làm Hoàng Tiến Dương phảng phất đặt mình trong biển máu địa ngục. Cả người cứng còng, cơ hồ là bị Tạ Linh nhai đẩy mạnh đi. Cũng may vừa vào cửa, cái loại cảm giác này lập tức liền tiêu tán. Trong môn ngoài cửa như là hai cái thế giới. Hoàng Tiến Dương có loại nhặt về một cái mệnh cảm giác. Đỡ trong viện ghế dựa ngồi xuống. Cùng một bên thi trường Huyền chào hỏi. Lẩm bẩm nói, ngoặc kép, quả nhiên vẫn là đến đóng, đạo quan bên cạnh. Giống như cũng không có hắn nghĩ đến như vậy an toàn. Tuy rằng không có động thủ, nhưng xem một cái thiếu chút nữa mù. Tạ Linh nhai đem Hoàng Tiến Dương đẩy mạnh đi sau. Liền ở cửa tiếp tục đuổi quỷ vương. Còn phải đề phòng chung quanh có hay không người qua đường. Muốn thần báo bên tai chính mình đi trong núi đào được không? Lão tới xem chúng ta, Tạ Linh nhai hoàn toàn không có ngay từ đầu nhìn đến quỷ vương khi cái loại. Này từng trận phát lạnh cảm giác, cảm thấy này mặt quỷ ra như thế nào như vậy hậu đâu. Nhất đáng giận chính là tầm thường pháp thuật đuổi đi không đi hắn. Có thể đem hắn đuổi đi biện pháp, đều đến tiêu phí Tạ Linh nhai đại lượng tâm lực. Quỷ vương còn không vui, buồn cười, bổn vương đi ngang qua, niệm ở cùng ngươi quen biết một hồi. Tiến đến thảo ly rượu uống. Ngươi thế nhưng như thế thất lễ. Thôi, bổn vương hà tất mặt nóng dán mông lạnh. Tạ Linh nhai, ngoặc kép, Tạ Linh nhai, ngoặc kép, nhiệt mặt, quỷ vương, ngoặc kép, quỷ vương phất tay áo bỏ đi. Không cùng ngươi so đo. Tạ Linh nhai đứng ở tại chỗ xem quỷ vương thân hình biến mất. Giữ cửa lại đóng lại. Cái này điểm bão dương quan đã đóng cửa không tiếp đãi. Tâm nói tốt xấu cũng là cái quỷ vương. Như thế nào nói hưu nói vượn đâu. Hắn đã sớm cùng tứ phương quỷ vương giải trừ mộ binh. Đưa bọn họ tiễn đi. Lúc này mới một vòng không đến. Làm gì chuyện này a ngươi có thể lại đi ngang qua nữ dương. Ngươi không biết xấu hổ phát giận. Tạ Linh nhai trước cấp Hoàng Tiến Dương chườm nóng một chút đôi mắt. Thuận tiện nhận lấy hắn mua hàng khô. Cảm ơn a thần. Ngươi như thế nào biết vừa mới chúng ta còn đang thương lượng. Muốn ăn hải sản, Hoàng Tiến Dương nhược nhược nói. Ta đi đến thương trường. Liền có cái quỷ nhắc nhở ta. Tạ Linh nhai, ngoặc kép, Tạ Linh nhai tức khắc thực xấu hổ. Ta thật không làm hắn đi ám chỉ ngươi. Này nghe đi lên, như thế nào như vậy giống chính hắn thảo muốn lễ vật a. Ta không như vậy tưởng. Ta còn cảm thấy khá tốt. Vốn dĩ tưởng đưa rượu. Hắn nói được cũng đúng. Đưa rượu nào có đưa ăn ngon, Hoàng Tiến Dương cũng chạy nhanh giải thích. Tạ Linh nhai lấy ra lá bùa cùng chu sa. Dựa theo thi trường Huyền chỉ điểm vẽ một bộ phù. Lại lấy tâm ấn đóng thêm monster bình thường Tạ Linh nhai vẽ bùa là sẽ không có cái gì mệt mỏi cảm. Nhưng nếu tồn tưởng chính là đô công ấn, sẽ có cái loại cảm giác này. Này phải tốn phí quá đa tâm thần. Lần trước hợp với thỉnh song tổ sư ra, lại tồn suy nghĩ đô công ấn. Hắn nằm liệt lợi hại có một tháng. Lần này họa xong Tạ Linh nhai cũng có chút mệt. Hắn dù sao cũng là khôi phục lại. Bất quá kế tiếp bước đi từ thi trường Huyền tiến hành là được. Hắn lấy lá bùa tố pháp. Vì Hoàng Tiến Dương đem trời sinh mở ra âm mắt nhắm lại. Kêu Hoàng Tiến Dương buổi tối lại đây. Chính là vì đương trường thử xem lá bùa hiệu quả không. Cho hắn thi xong pháp sau. Gọi tới Tần Lập Dân vừa thấy. Quả nhiên, Hoàng Tiến Dương đã nhìn không tới âm vật. 20 nhiều năm năm qua trong lòng tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất. Hoàng Tiến Dương nỗ lực trợn to mắt trái. Cảm nhận được một cái hoàn toàn, sạch sẽ thế giới. Tuy rằng hắn biết vài thứ kia vẫn như cũ tồn tại. Nhưng ít ra nhắm mắt làm ngơ. Hơn nữa, hắn không bao giờ dùng bị người hiểu lầm mắt trái mù. Lúc này cũng không còn sớm. Hoàng Tiến Dương cảm tạ xong sau liền cáo biệt hai người. Rời đi bão dương quan. Tạ Linh nhai xoay người không đứng vững. Cũng may thi trường Huyền đỡ hắn một chút. Cũng liền không buông. Đỡ hắn hướng hậu viện đi. Tạ Linh nhai nói giỡn nói. Tuy rằng ta vẫn luôn là chúng ta đạo quan tối cao người lãnh đạo. Nhưng là chỉ có ta dưỡng thương thời điểm. Tín đồ mới lý giải ta địa vị. Đi đến chỗ nào đều có người sam. Quá có bộ tịch thi trường Huyền bất đắc dĩ mà nhẹ nhàng lắc đầu. Trong mắt toát ra một tia ý cười. Bởi vì lại bị thương. Cho nên thi trường Huyền cùng Tạ Linh nhai lại ngủ chung. Hiện tại thi trường Huyền đều còn không có dọn về đi. Tạ Linh nhai cũng cảm thấy có điểm thói quen giống nhau. Nghe nói dưỡng thành một cái thói quen yêu cầu 28 thiên. Hắn hai lần bị thương. Thêm lên cùng thi trường huyền đều cùng nhau ở hai nguyệt. Đừng nói dưỡng thành, này đều củng cố. Hơn nữa hai người kề vai chiến đấu vài lần bồi dưỡng ra tới ăn ý. Đừng nói đoan thủy linh tinh việc nhỏ. Hiện tại nửa đêm tỉnh ngủ phát hiện hai người ngủ thành một đoàn tạ linh nhai đều không cảm thấy kỳ. Quái, ngay từ đầu về điểm này xấu hổ sớm không có. Đến nỗi những người khác, từ lần trước về sau đi học sẽ làm như không thấy. Chỉ là sau lưng thảo luận quá. Thi đạo trưởng thật là tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo. Không rõ tình huống người nếu là nhìn đến có thể hay không cảm thấy hắn bị hạ cổ. Bão Dương Quan cũng không ngừng tạ linh nhai cùng thi trường huyền cùng ở một gian phòng. Hải Quan Triều, Phương Triệt, Trương Đạo Đình, Tiểu Lượng bọn họ không đều là như thế. Tạ linh nhai không nói. Thi trường huyền không đề cập tới. Lại là liền như vậy ở. Thi trường huyền đỡ tạ linh nhai về phòng. Hai người rửa mặt xong rồi. Tạ linh nhai liền ghé vào trên giường cấp Liễu Linh Đồng chụp ảnh. Này một tháng qua, Liễu Linh Đồng trên đầu lục mầm một chút không thay đổi quá. Không lớn lên cũng không khô héo. Luôn là như vậy tươi mới. Lại còn có rất mềm dẻo. Sẽ không một chạm vào liền đoạn. Như thế đỡ phải tạ linh nhai không cần quá mức cẩn thận. Lúc này thời tiết vẫn là có điểm lạnh. Thi trường huyền nhìn đến tạ linh nhai ghé vào chính mình chăn thượng. Thuận tay rút ra cái ở hắn không có mặc vớ trên đùi. Lúc này bên lỗ tai thượng đột nhiên bạo phát tiếng khóc. Thương lục thần không thể hiểu được lại bắt đầu gào. Hơn nữa không phải bình thường cái loại này ngủ trước lệ thường kích động chu lên. Mà là kêu khóc, ta không ta không ta không. Thi trường huyền mặt vô biểu tình mà đem nó kéo ra một chút. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy tạ linh nhai hết sức chuyên chú mà tìm góc độ cấp Liễu Linh Đồng chụp Trương Đại Đầu chiếu. Sau đó thiết thành WeChat hình cái đầu. Thi trường huyền, ngoặc kép, thương lục thần. Lại hỗn loạn. Thi trường huyền đều nghe không rõ nó đang nói cái gì. Chỉ có từng đợt kêu to. Hơn nữa nhìn dáng vẻ còn dừng không được tới. Tạ linh nhai thiết xong rồi còn cấp thi trường huyền triển lãm một chút. Thế nào, thương lục thần trực diện đánh sâu vào. Dừng một chút sau gào đến càng hăng say. Thi trường huyền tưởng nó nếu năng động nói. Hiện tại hẳn là trên mặt đất lăn lộn duỗi chân. Thi trường huyền khẽ nhíu mày. Sau đó nói, đổi một chương đi, tạ linh nhai không rõ. Ân. Không biết là thương lục thần thay đổi một cách vô tri vô giác. Vẫn là chính mình tâm cảnh biến hóa nguyên nhân. Thi trường huyền hiện tại đối thương lục thần hành vi có ước chừng 0,1% lý giải. Bởi vậy vì nó nói câu lời nói. Đem nó hơn nữa, tạ linh nhai nhìn đến thi trường huyền đem thương lục thần đưa qua. Bừng tỉnh nói, ha ha ha, có thể thương lục thần hô to. Ta một cái là được, ta một cái, không, không. Nhưng thi trường huyền đã nghe không được. Nó bị giao cho tạ linh nhai trong tay. Tạ linh nhai đem thương lục thần cùng Liễu Linh Đồng bãi ở một khối. Lại chụp chương chiếu, sau đó một lần nữa thiết thành hình cái đầu. Ta nghe nói, ngươi tưởng xây dựng thêm. Thi trường huyền hỏi, ai, đạo hiệp người nói cho ngươi. Tạ linh nhai nói, kỳ thật cũng chưa nói tới xây dựng thêm lạp. Ta không thừa bao nhiêu tiền. Liền tưởng cái mấy tầng tổng hợp tiểu lâu. Tới làm dừng chân, giảng kinh, chiêu đãi chờ sự nơi. Này nội thành xây nhà cùng trong đó thủ tục ngươi cũng biết. Tương đối phiền toái, có tiền còn hảo thuyết, tiền không nhiều lắm liền thỉnh đạo hiệp tiền bối hỗ trợ, tạ linh nhai hiện tại cùng đạo hiệp quan. Hệ, dùng cái không quá thỏa đáng nói tới hình dung chính là đường mật ngọt ngào. Hắn vui vẻ nói, triệu đạo trưởng đáp ứng lạp, còn nói cho ta, cho chúng ta đạo quan bắt một bút trợ giúp kim, có 200 vạn, cho nên ta tính toán lại gia tăng một cái tiểu điện thờ phụ. Cung phụng tát tổ, thi trường huyền như thế nào sẽ không biết. Kia 200 vạn kỳ thật chính là hắn quên đi ra ngoài. Thượng một lần tìm được Bùi Tiểu Sơn tiền thưởng hắn liền cấp đạo hiệp. Hơn nữa lúc này đây. Lúc này cùng nhường đường hiệp lấy tùy tiện cái gì danh nghĩa cho Bão Dương Quan. Cho nên, hắn chỉ là yên lặng gật đầu không nói. Cái kia, thi trường huyền, Bão Dương Quan phát triển thế thực không tồi. Tạ linh nhai cảm thấy rất là lúc. Nói, ngươi cũng biết, ta cứu qua đời trước vẫn luôn không có truyền nhân. Nhưng là hắn vẫn luôn thực hy vọng Bão Dương Quan pháp thuật có thể phát dương quang đại. Ngươi là gia truyền pháp mạch, nhưng là có nguyện ý hay không lại bái cái tiên sinh đâu. Thi trường huyền lại là giật mình. Bái ngươi làm tiên sinh. Kể từ đó, hai người chẳng phải là bối phận rối loạn. Sư sinh chi gian cũng có luân thường quan hệ. Như thế nào sẽ là ta, tạ linh nhai giờ khóc giờ cười. Ta là nói, bái ta cứu làm tiên sinh. Ta có thể thế hắn truyền pháp. Hoặc là hắn lão nhân ra tự mình truyền pháp, cứu đã là thành hoàng. Hoàn toàn có thể chính mình truyền pháp. Thi trường huyền cơ hồ không cần nghĩ ngợi nói. Có thể, hắn đối Vương Vũ Tập sớm có khâm phục chi tình. Hơn nữa nguyên nhân chính là hắn là đạo sĩ tu tại gia. Gia truyền đạo thuật, bái người khác vì tiên sinh cũng không có gì. Hắn đều có thể chính mình làm chủ. Còn nữa nói, lấy hắn cùng Tạ Linh Nhai quan hệ, lại bái Vương Vũ Tập vì tiên sinh, càng không coi là cái gì. Tạ Linh Nhai vừa thấy quả nhiên nước chảy thành sông. Vui mừng quá đỗi, thiếu chút nữa từ trên giường nhảy lên. Kia thật tốt quá, ngày mai liền tế bái cứu cứu. Kêu ngươi nhận tiên sinh, hắn đem chăn gói kỹ lưỡng. Nghiêng đầu đối thị trường huyền khống chế không được mà nhạc lên. Đôi mắt đều cười đến giống trăng non giống nhau. Thị trường huyền nằm xuống tới, nhìn đến Tạ Linh Nhai tươi cười. Thế nhưng cũng ở bất giác chi gian lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Ngày thứ hai, thị trường huyền cấp trong nhà gọi điện thoại nói chuyện này. Bọn họ cũng không có gì ý kiến. Thị trường huyền các trưởng bối hiện tại đối Tạ Linh Nhai hảo cảm độ cao đến không thể lại cao. Biết Tạ Linh Nhai cứu cứu sự tích sau, liền càng không lời gì để nói. Chờ đến bọn họ biết Vương Vũ Tập hiện tại thân phận sau, còn không biết muốn như thế nào nhạc đâu. Thị trường huyền ở Vương Vũ Tập bài vị đi trước lễ. Nhận hạ hắn vì tiên sinh, bởi vì không phải thầy trò truyền thừa, cũng liền dùng không như vậy đứng đắn. Cũng là đến lúc này, thị trường huyền mới biết được, Vương Vũ Tập chính là mới nhậm chức tỉnh thành hoàng. Phía trước ta cứu cứu không cho ta nói, sợ ảnh hưởng không tốt. Hiện tại có thể nói cho ngươi, Tạ Linh Nhai đối thị trường huyền cười. Kinh hỉ không? Bất ngờ không? Ngươi đã bái thành hoàng làm tiên sinh, thị trường huyền cứng họng. Lại là bật cười, cuối cùng nói, ngoặc kép. Rất có cổ phong, bái người chết vi sư không tính hiếm thấy. Giống nhau là sư môn người trong đại kéo. Tạ Linh Nhai cái này cháu ngoại trai kiêm sự thật ý nghĩa thượng truyền nhân đại kéo cũng giống nhau. Nhưng nếu là bái thành hoàng vi sư, liền có như vậy chút cổ đại truyền kỳ phong vị. Ở giờ này ngày này, chưa từng nghe thấy. Trường huyền, ngươi cười đến càng ngày càng nhiều lạp. Tạ Linh Nhai cầm lòng không đậu nói một câu. Di động một vang, liền đi tiếp điện thoại. Thì trường huyền lúc này mới hình như có sở sát. Lại có một chút mất tự nhiên. Tạ Linh Nhai đã tránh ra. Hắn liền chỉ nhìn hai mắt không nói. Tạ Linh Nhai nói chuyện điện thoại xong, trở về nói, lại là một cái tin tức tốt. Tổ sư gia kim thân đã tạo hảo. Cao tổng đã an bài hậu cần. Ngày mai liền có thể đưa đến, muốn đổi kim thân. Liền phải trước tiên xem nhật tử, bạc tính, trang dơ. Sau đó cấp tân thần tượng khai quang. Sử tân thần tượng đạt được cảm ứng. Tổ sư gia mong đợi lâu như vậy. Cuối cùng muốn thay kim trang. Tạ Linh Nhai một mặt chạy cái lâu thủ tục, một mặt chuẩn bị khai quang pháp hội. Hắn là tính toán đem bên cạnh mấy cái cửa hàng mua tới. Nằm ngang khuếch trương một chút địa phương tới cái tổng hợp lâu. Lúc này đây khai quang pháp hội, có thể đối tín đồ mở ra, thả từ Trương Đạo Đình tới chủ trì. Nhưng ở pháp hội trước bạc tính, vẫn là Tạ Linh Nhai tới. Cái này bạc tính, là vì hướng tổ sư ra trưng cầu ý kiến, dò hỏi hắn cũ thần tượng nên như thế nào xử lý. Người thường trong nhà thỉnh thần tượng. Nếu từ bỏ, không biết như thế nào xử lý. Thông thường là đưa về đạo quan. Đạo quan là có địa phương an trí thần tượng. Có thể một lần nữa kết duyên cấp mặt khác tín đồ. Hoặc là làm mặt khác xử trí. Mà đạo quan bản thân cung phụng đại thần tượng. Muốn thay cho lúc sau. Liền không quá khả năng lại kết duyên cấp tín đồ. Nhà ai cũng phóng không được mấy mét cao thần tượng a. Này muốn xử lý đâu? Phải trước cầu nguyện dò hỏi thần linh ý kiến. Một tòa thần tượng, giống vậy là thần linh quần áo. Quần áo cũ nên như thế nào xử lý? Đương nhiên muốn hỏi chủ nhân chính mình ý kiến. Thần linh như thế không nghĩ vứt bỏ. Đối quần áo còn có cảm tình. Liền tìm cái phòng chuyên môn an trí. Muốn cảm thấy không muốn lại lưu trữ. Liền lại chọn pháp xử lý. Tỉ như chìm vào đáy sông. Hoặc là nóng chảy. Trọng điểm chính là, vô luận xử lý như thế nào. Trước thông báo, đạt được thần linh cho phép. Như vậy ngươi mặc dù là đem nó gõ nát, cũng phi bất kính thần. Thượng một lần. Tổ sư ra cái kia cũ thần tượng chính là trở về thiên địa. Lúc này đây, Tạ Linh Nhai theo thường lệ trưng cầu vương linh quan ý kiến. Tổ sư ra ý tứ lại là, không thể ném cũng không thể nóng chảy. Tìm cái phòng phóng, Tạ Linh Nhai vì cầu vững chắc, bạc ba lần đều là kết quả này. Vậy phải làm sao bây giờ? Muốn lưu chúng ta cũng không phòng a, Trương Đạo Đình nói. Hắn còn tưởng rằng, lấy tổ sư ra tính cách, quần áo cũ đại khái trực tiếp từ bỏ, đổi làm khác đạo quan. Đều có phòng an trí. Bọn họ đạo quan quá tễ. Đóng thêm lâu kế hoạch đều mới vừa mở đầu. Còn ở chạy thủ tục. Như thế nào không phòng. Phóng tới thị trường huyền phòng đi a, Tạ Linh Nhai thực tự nhiên mà nói. Dù sao hắn hiện tại cũng không ngủ. Giường dọn ta chỗ đó tới. Lại nói tiếp ta đã sớm cảm thấy một chương giường không đủ lớn, mọi người. Ngoặc kép, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Lại không thể nói tới. Tạ Linh Nhai sờ sờ gương mặt. Bất quá tổ sư gia rốt cuộc là có ý tứ gì? Còn phi lưu trữ, hải quan Triều thình lình nói. Nói không chừng còn có thể kết duyên đi ra ngoài, kết duyên cho ai à, Tạ Linh Nhai vô ngữ. Đạo quan thần tượng khẳng định đều chính mình đi tạo. Người thường hướng ra thỉnh thần tài thỉnh quan công. Chưa từng nghe qua hướng trong nhà thỉnh vương linh quan. Đó là muốn thỉnh. Thỉnh cái lớn như vậy giống lời nói sao? Vô luận như thế nào? Thần tượng là dọn tới rồi thi trường huyền nguyên lai cái kia phòng. Hắn cũng đương nhiên mà đem tất cả đồ vật bắt được Tạ Linh Nhai phòng. Hai người đứng đắn thành bạn cùng phòng. Tới rồi khai quang pháp hội ngày ấy. Tuy rằng là thời gian làm việc. Cũng có một đám tín đồ tiến đến tham gia. Trong đó còn bao gồm Tạ Linh Nhai học trưởng Trình Kiệt vợ chồng. Bọn họ từ độc cước ngũ thông sự tình lúc sau. Ngày lễ ngày Tết cũng sẽ thượng bão dương quan cúi chào. Vừa vặn hai người ở hưu nghỉ đông. Thu được đàn phát tin nhắn thông chi. Liền tới trong quan. Bởi vì người quá nhiều. Trình Kiệt nửa ngày không thấy được Tạ Linh Nhai ở đâu. Thẳng đến đi thượng WC trở về. Mới đụng vào Tạ Linh Nhai cùng thi trường huyền đứng ở một chỗ. Chen qua đi chào hỏi. Ba người đều là nhận thức. Trình Kiệt cùng Tạ Linh Nhai hàn huyên vài câu. Còn nói nổi lên Tạ Linh Nhai muốn đi đọc nghiên sự tình. Ai, nghe nói các ngươi này giới thí sinh có cái hộc máu. Tạ Linh Nhai đã mất lực biện giải. Ngoặc kép, bạn cùng trường đều truyền khắp sao. Trình Kiệt thẳng nhạc, há ngăn, lão bà của ta đều đã biết. Nàng là nữ dương tốt nghiệp đại học thi trường huyền lúc này nói. Mới vừa rồi ta gặp được Hạ Tôn. Hắn giống như cũng biết Tạ Linh Nhai. Ngoặc kép, Trình Kiệt còn không biết vị kia trong truyền thuyết hộc máu thí sinh chính là Tạ Linh Nhai. Hắn xem Trương Đạo Đình bắt đầu niệm kinh. Liền nhảy trở về. Trình Kiệt lão bà Phàn Phương cách một khoảng cách cũng thấy được bọn họ. Còn duỗi tay cùng Tạ Linh Nhai phất phất tay chào hỏi. Chờ Trình Kiệt đi trở về tới sau. Nàng liền hỏi nói. Ngươi nói, Tạ Linh Nhai cùng thi đạo trưởng rốt cuộc cái gì quan hệ? Này còn có thể cái gì quan hệ? Đạo hữu A, Trình Kiệt không thể hiểu được. Phàn Phương thật sâu nhìn hắn một cái. Ngươi còn nhớ rõ Tạ Linh Nhai tân đổi WeChat hình cái đầu sao? Trình Kiệt, nhớ rõ A, ngươi không phải còn cùng ta nói thực đáng yêu, là đáng yêu. Khi đó ta còn không biết, kia đối rối gỗ chính là chính hắn. Không đúng, phải nói là hắn cùng thi trường huyền, Phàn Phương lại lần nữa nhìn về phía Tạ Linh Nhai Phương. Hướng, ngôn ngữ gian đối trượng phu thô tâm đại ý thực bất đắc dĩ. Trình Kiệt cũng xem qua đi. Không sai, Tạ Linh Nhai cùng thi trường huyền trên vai các treo một cái tiểu mộc nhân. Cơ hồ giống nhau như đúc, chính là Tạ Linh Nhai kia một cái mộc nhân đỉnh đầu còn có cái lục mầm. Phá lệ manh, còn rất non, không biết có phải hay không mô phỏng. Trong lúc nhất thời, đủ loại chi tiết hiện lên trong lòng. Phàn Phương buồn bã nói, mặt khác, đơn thuần cùng khoản cũng liền thôi. Vì cái gì muốn bắt tới làm hình cái đầu đâu? Trình Kiệt một cái giật mình, ngoặc kép, ngoạ táo, tình lữ vật trang sức, ngoặc kép, hết chương.